siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 991 Thu Long Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nhi trở về, Hàn Sâm mắt thấy Bảo Nhi bò đến kênh cước cổ Bảo lối vào nơi, còn xoay đầu lại, ngậm bình sữa hướng về hắn vẫy tay, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chạy tới, muốn đem Bảo Nhi mang ra đến. Nhưng là Hàn Sâm mới đến Bảo Nhi bên cạnh, Bảo Nhi rồi lại dụng cả tay chân đi vào trong leo, tốc độ mau kinh người. Người điên rồi, chớ vào đi. Sát na nữ đế ở bên ngoài kêu to, Hàn Sâm là chết ở bên trong, nàng như thế muốn hủy diệt. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, đem sát na nữ đế thu hồi hồn hải, đuổi theo Bảo Nhi đi vào bên trong. Nếu là bình thường hài tử, Hàn Sâm coi như liều mạng, cũng phải đem nàng cản lại, nhưng là hài tử xuất thân nhưng không như thế, hơn nữa nàng bình thường không biết có bao nhiêu nghe chính mình thoại, lúc này đột nhiên muốn mang hắn đi vào, nói không chắc vẫn đúng là có ích lợi gì cũng khó nói. Bảo Nhi ở mặt trước leo, Hàn Sâm ở phía sau theo nàng, kinh cức trong pháo đài cổ ngã ba rất nhiều, Bảo Nhi nhưng là ngậm sữa miệng một đường đi vào trong leo, cũng không biết nàng đến cùng có hay không nhận lộ. Bảo Nhi leo rất nhanh, bất quá khi Hàn Sâm lạc hậu tương đối nhiều thời điểm, sẽ dừng lại duỗi ra bụ bẫm trắng mịn tay nhỏ đối với Hàn Sâm phất tay, trong miệng còn a a a a kêu. Ba ba, đến, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là kế tục theo Bảo Nhi đi vào bên trong, xem cái kia đại ngô công cùng quỷ dạ xoa chịu trọng thương, Hàn Sâm cho rằng kinh cức trong pháo đài cổ nhất định hung hiểm dị thường, nhưng là theo Bảo Nhi này một đường lại đây, dĩ nhiên một điểm nguy hiểm cũng không có gặp phải. Thật giống là thiên nhiên kinh cức đan dệt mà thành cổ bảo, cũng không biết lớn bao nhiêu, Hàn Sâm tính toán ít nói cũng đi rồi mười mấy dặm, đi qua không biết bao nhiêu đạo kinh cức đường nối, nhưng là phía trước vẫn như cũ đều nhằng nhịt khắp nơi kinh cức đường nối. Đột nhiên, Bảo Nhi ngừng lại, mắt to nhìn phía trước, đưa ngón tay út phía trước, Hàn Sâm liền đi lên, đem Bảo Nhi từ trên mặt đất ôm lấy đến, đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy ở mặt trước kinh cức trong thông đạo, có một con dị sinh vật thi thể, đem đường nối cho phá hỏng. Cái kia dị sinh vật như là một cái màu vàng cự hổ, thân thể đánh ở trong đường hầm, chỉ có thể nhìn thấy nó sau nửa người, mặt sau không nhìn thấy vết thương, phía dưới nhưng có rất nhiều máu tươi, cũng nhìn không ra tới là chết như thế nào. Ở bên ngoài nghe được cái kia một tiếng hổ gầm, lẽ nào chính là nó phát ra. Hàn Sâm trong lòng hơi động, đem phản nghịch kỵ sĩ, kêu gọi ra. Phản nghịch kỵ sĩ nhìn thấy đầu kia dị sinh vật thi thể, nhất thời ánh mắt sáng lên, đi tới cái kia bên cạnh thi thể, trực tiếp gặm nhấm mặt trên huyết nhục. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, phản nghịch kỵ sĩ chịu ăn, nói không chắc này sẽ là một cái siêu cấp thần sinh vật thi thể cũng khó nói. Phản nghịch kỵ sĩ ăn uống tốc độ có thể so với lúc trước tiểu thiên sử, rất nhanh sẽ đem mặt trên huyết nhục gặm hơn nửa, Hàn Sâm này mới nhìn rõ ràng con này cự hổ phía trước. Cự hổ dĩ nhiên không có đầu lâu, gãy cảnh bên trên máu tươi phun trào, không biết đầu bị cái gì chém đi. Đánh giá bốn phía một cách, dĩ nhiên không nhìn thấy đầu của nó, hơn nữa ở trong cơ thể nó cũng không có thấy gen sinh mệnh tinh hoa. Mắt thấy phản nghịch kỵ sĩ đã đem huyết nhục gặm hết, liền xương đều không có buông tha, trực tiếp cắn đứt nuốt xuống, Hàn Sâm cũng không biết hắn thân thể kia là làm sao ăn lớn như vậy một cái dị sinh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem phản nghịch kỵ sĩ thu hồi hồn hải, Bảo Nhi ngón tay út phía trước. Ba ba, đi, Hàn Sâm hơi có chút do dự, con dị thú này từ kỳ lạ, sợ rằng phía trước sẽ có hung hiểm, không biết có nên hay không kế tục tiếp tục đi. Nhưng là Bảo Nhi lại hết sức sốt ruột dục hắn, Hàn Sâm cắn răng một cái, cất bước đi vào trong kế tục đi. Mỗi lần đi tới ngã ba thời điểm, Bảo Nhi liền duỗi ra ngón tay út điểm phương diện, Hàn Sâm cùng nhau đi tới, đều đang không có gặp phải nguy hiểm gì. Lại đi rồi mười mấy dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái khá lớn không gian, Hàn Sâm con mắt nhìn đi vào, đã thấy ở đó, dĩ nhiên có một cái dùng kinh cức hàng mây che đan mà thành tế đàn, ở tế đàn mặt trên, thình lình chơi một người đàn ông. Người đàn ông kia ăn mặc một thân áo giáp màu đen, đầu sinh ra một đôi sừng rồng, mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở bên trên tế đàn, khuôn mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ chỉ là ngủ. Mà ở người đàn ông kia trên trán trôi nổi một viên to bằng nắm tay nửa trong suốt dạ minh châu, tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng. Nhìn kỹ đêm đó minh cầu bên trong, hình như có một cái màu vàng long linh ở bơi lội, mơ hồ còn tựa hồ có tiếng rồng ngâm tự mình bên trong lộ ra. Lẽ nào vậy thì là linh châu? Hàn Sâm nhìn nam nhân trên trán lơ lửng dạ minh châu, trong lòng mừng như điên, nhưng cũng không dám lung tung đi lấy. Người đàn ông kia thấy thế nào đều không giống như là một kẻ đã chết, dường như ngủ giống như vậy, vạn nhất hắn thật là người sống, Hàn Sâm tùy tiện đi đoạt Long Châu chỉ sợ là 89 phần 10 muốn phơi thây ở đây. Hơi suy nghĩ, đem sát na nữ đế lại kêu gọi ra. Sát na nữ đế hết sức tức giận, nhưng là nhìn thấy người đàn ông kia cùng dạ Minh Châu nhưng là giật này cả mình, thất thanh kêu lên. Linh Châu, quả nhiên là Long Đế Linh Châu. Ngươi xem này Linh Châu có thể cầm sao? Hàn Sâm cũng không phí lời trực tiếp hỏi. Sát Na nữ đế đánh giá trên tế đàn Long Đế, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Không tốt cầm, vị này hẳn là chính là Long Đế không thể nghi ngờ, xem dáng dấp của hắn, tuy rằng chưa có thể chân chính khởi tử hoàn sinh, bất quá thân thể bên trong sinh cơ đã thức tỉnh, Linh Châu cũng đã cực kỳ tiếp cận thành công, chỉ là thật giống thiếu hụt một chút gì, mới không thể hóa thành linh hồn chi thạch phục sinh. Vây quanh tế đàn quay một vòng, Sát Na nữ đế lại nói tiếp. Nếu như chúng ta muốn động này viên Linh Châu, Long Đế nhục thân cùng Linh Châu có liên hệ, sợ rằng sẽ được Linh Châu điều khiển, hóa thành linh thi chém giết chúng ta. Theo thực lực của chúng ta bây giờ, mặc dù chỉ là một bộ đại đế thi thể cũng đủ để dễ dàng nghiền ép chúng ta, không có bất kỳ cơ hội nào. Nói như vậy, chúng ta nhìn Linh Châu cũng không thể cầm. Hàn Sâm cao mày nói. Sát Na nữ đế cười khổ nói. Ta cũng không ngờ tới Long Đế càng đã đến mức độ này, hắn phục sinh kỳ thực đã thành công hơn một nửa, chỉ là không biết tại sao, cuối cùng không thể thành công, liền như vậy mắc kẹt ở đây. Người xem cái kia Linh Châu bên trong đã sinh ra Long Linh, vậy thì là Long Đế linh hồn, lẽ ra có thể đến bước đi này, Long Đế mới có thể phục sinh mới đúng, nhưng là một mực không có phục sinh, quả thật có chút quái lạ. Ta lúc trước nói Linh Châu, là loại kia còn chưa sinh ra linh hồn Linh Châu, loại kia là có thể dễ dàng lấy đi, không sẽ cùng nhục thân có liên hệ, hiện tại tình huống như thế nhưng là có chút khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Na nữ đế suy tư chốc lát cũng không thể nghĩ đến cái gì chủ ý, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy Bảo Nhi tay nhỏ ở trong không biết lúc nào xuất hiện một cái mê ngươi hồ lô, chỉ thấy nàng đem miệng hồ lô quay về Long Châu vỗ một cái. Cái kia Long Châu nhất thời vèo một tiếng, bắn vào trong hồ lô. Sát Na nữ đế nhất thời đứng đây ở nơi đó, trợn to hai mắt nhìn Bảo Nhi, như là gặp ma. Hàn Sâm thấy Long Châu bị Bảo Nhi lấy đi, cái kia Long Đế thi thể nhất thời sinh cơ tuyệt diệt, nguyên bản mặt đỏ thắm bàng, nhanh chóng khô quắt xuống, trong chốc lát liền thành một cổ thây khô, cũng lại không cảm giác được một tia sinh cơ. Leng keng, theo Long Đế nhục thân khô héo co rút lại, một món đồ theo thi thể của hắn lên xuống rơi xuống. Cách chương.